Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050, chương 2077, cưỡng ép đưa đi. Trường Không Vô Kỵ, một lần nữa hỏi thăm những thứ kia, muốn với tự mình động thủ nhân, có hay không nghĩ xong, bây giờ, Quang Minh Nhất Mạch, hải tộc cùng yêu tộc, đều là đang bảo vệ hắn. Mà những người khác, tất cả đều đến ải nhân tộc cầm đầu trong trận doanh đi. Đều là bởi vì lòng tham ải nhân tộc thứ tốt làm chủ. Muốn nhằm vào Trường Không Vô Kỵ. Tiểu tử, ngươi đừng phí sức lực ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta, không sai. Đừng tưởng rằng yêu tộc cùng Quang Minh giáo đình trợ giúp ngươi. Ngươi liền có thể coi trời bằng vung. Lần này ngươi nhất định phải chết ngươi. Ải nhân tộc chư vị những thiên tài. Từng cái vui vẻ không được. Có nhiều người như vậy loại trợ giúp. Bọn họ có thể nói là phần thắng đại tặng a. Những thứ kia đứng sau lưng ải nhân tộc chư vị. Cũng là từng cái chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ rối rít mặc tốt binh khí trang bị. Từng cái dương nanh múa vuốt. Hướng về phía Trường Không Vô Kỵ gầm to đảo. Xin lỗi, chúng ta phải bác một cái. Không sai, chỉ có ngươi chết, giáo đình cùng hải tộc, yêu tộc thua. Chúng ta mới có cơ hội. Chúng ta không nghĩ tới uổng một trận. Xin chỉ giáo rồi, bọn họ nói như thế. Quang Minh giáo đình người cầm đầu, cũng đều hàng mở trận hình. Từng cái tay cầm binh khí, nghiêm túc chờ, đem chính mình lực lượng, tụ tập tới được đỉnh phong. Làm ra chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đồng thời, bọn họ dĩ nhiên cũng đánh trả đạo. Muốn giết Trường Không Vô Kỵ. Qua ấm ta cửa ải này, không sai. Nếu như muốn giết hắn, trước hết từ nơi này chúng ta bước qua đi. Nếu không các ngươi đừng mơ tưởng được như ý, yêu tộc cũng sẽ không khiến các ngươi hủy diệt. Người làm chứng, hừ, bên kia, ải nhân tộc cầm đầu chư vị. Cũng là gào khóc nói. Vậy thì tới đi, chớ nói nhảm, để cho chúng ta động thủ đánh nhau một trận. Phân ra thắng bại lại nói. Sát A, nhanh điểm sát A, hai phe bọn họ nhân, đều đã muốn động thủ. Có thể vừa lúc đó, coi như nhân vật chính Trường Không Vô Kỵ, một lần nữa mang theo tội ác ma khu lão tổ tông. Xuất hiện ở người sở hữu chính giữa. Sau đó đưa lưng về phía ải nhân tộc chư vị. Đối với bảo vệ mình này ba phe nhân mã nói. Này, Vô Kỵ, cảm tạ chư vị hảo ý. Bất quá, cái này sự tình, hay lại là Vô Kỵ tự mình giải quyết được. Vô Kỵ muốn cho các ngươi cũng trở về. Như thế nào, nơi này, một mình ta đã đủ. À, ngươi một người đủ rồi. Này, điều này có thể được không? Không đúng sao, chúng ta chẳng lẽ không giúp ngươi một mình ngươi đối phó nơi này người sở hữu? Quang Minh cùng yêu tộc người đâu, đều là mặt đầy kinh ngạc, ngược lại là hải tộc nhân, đến nay không có người nói cái gì. Bọn họ biết Trường Không Vô Kỵ năng lực, Quang Minh giáo đình, nhưng cũng biết cũng không có nhiều người, cho nên như cũ có nghi vấn chi tâm, làm như vậy. Sẽ có hay không có điểm mà quá tự tin đây? Phải nói Trường Không Vô Kỵ loại này nghiêu bức tư thái. Ải nhân tộc bên này cả đám. Nhưng là một cái tức giận không được. Bọn họ cũng không làm gì. Chính là tại chỗ tức giận la mắng. Trường Không Vô Kỵ, người cũng quá điên điểm. Đúng vậy, người đây thật là trong mắt không người. Lại muốn một người đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi quá càn rỡ ngươi, cuồng vọng vô tri hạng người ngươi, chớ có trang ba ngươi, ngươi, chớ có cuồng vọng, ân, bên này nhân, nhục mạ nhiều tiếng, cảm thấy Trường Không Vô Kỵ có chút quá ngông cuồng, lại nói nơi này Trường Không Vô Kỵ, hắn chính là căn bản không để ý tới người phía sau. Chỉ là mỉm cười, điều chỉnh ống kính minh giáo đình một đám người nói. Yên tâm đi, một mình ta đủ rồi. Hải tộc, các ngươi trước tỏ thái độ như thế nào? Trường không vô kỵ dĩ nhiên biết, hải tộc nhân cũng biết mình lợi hại, cho nên trước hết để cho bọn họ làm việc. Bản thân, nhân ngư hoàng hậu đều phải toàn lực ủng hộ trường không vô kỵ rồi. Cho nên đám người này, đương nhiên là nghe lời, từng cái liếc nhau một cái sau đó, bọn họ ngược lại hướng về phía trường không vô kỵ rối rít khẽ khom người sau. Liền tại chỗ có người trong lúc kinh ngạc, từng cái khởi động chính mình bảng số trên không gian chi lực. Sau đó, từng đảo không gian chi lực, vào lúc này nhô lên, chỗ này bọn ngươi sân đấu chi trung hải tộc cấp 2 ma pháp tu hành giả. Cuối cùng đồng loạt rời đi nơi đây, một cái cũng không có còn lại, cứ như vậy nghe lời đi nha. Ừ, bọn họ hải tộc, đúng như này nghe lời đi. Không sợ sao? Quang minh bên trong, có người kinh ngạc nói, mà nơi này ải nhân tộc, cũng là từng cái khiếp sợ mắt đối mắt, khinh bỉ trở lại, thật đúng là dám như vậy. Quả thực là vô biên cuồng vọng a. Đây là để cho trường không vô kỵ chịu chết chứ. Ha ha ha, bọn họ những người đó nghị luận như thế nào? Trường không vô kỵ như cũ bất kể. Sau đó ánh mắt của hắn đặt ở giáo đình chư vị trên người, khẽ mỉm cười rồi nói ra, nếu biết ta là thượng thần, liền tin tưởng ta, cũng thuận tiện cho ta chút mặt mũi như thế nào. Đi thôi, tất cả đều đi thôi như thế nào. Cũng tốt, giáo đình bên này nhân, rồi rít liếc nhau một cái đi qua, rốt cuộc cũng lựa chọn nghe theo trường không vô kỵ lời nói. Sau đó, giống vậy làm ra hải tộc người động tác, từng cái thay đổi thân hình, mở ra bài tốt bên trong không gian chi lực, trước sau giữa, truyền tống rời đi chỗ này, như thế không có còn lại bất cứ người nào. Thấy như thế, ải nhân tộc nhân cũng vui vẻ, bọn họ ngược lại cũng không ngăn cản những người này rời đi. Này là một cái tốt sự tình không phải sao? Bọn họ vui vẻ dễ dàng đây. Tiếp đó, ánh mắt của trường không vô kỵ, đặt ở yêu tộc nhân thân thượng. Các ngươi, cũng đi như thế nào? Này, vô kỵ bằng hữu, mặc dù chúng ta phải bảo vệ ngươi, nhưng là tương đương cũng muốn cướp đoạt một chút hạng nhất. Cho nên tương đương, đúng vậy, chúng ta không tính đi. Yêu tộc nhân, hay lại là muốn cầm một số một. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn thật bảo vệ trường không vô kỵ. Chỉ là vì một tí tẹo như thế, ân tình, thôi. Nơi này trường không vô kỵ, dĩ nhiên cũng minh bạch. Khóe miệng của hắn phẩy một cái đạo. Tên thứ nhất này, ta là muốn định, nếu như các ngươi lưu lại, coi như là địch nhân của ta. Ân, bất quá cũng được, ta đây sẽ để cho các ngươi rời đi được rồi. Xem ở các ngươi quả thật giống như bảo vệ quá ta phân thượng, không muốn tính mạng các ngươi rồi. Ừ, ngươi đang nói gì? Chúng ta nghe không hiểu. Rời đi không rời đi, ngươi còn có thể đá chúng ta làm chủ hay sao? Yêu tộc đám người này, từng cái tất cả đều kinh ngạc nói. Bọn họ không quá rõ trường không vô kỵ lời nói. Thậm chí có nhân đã bắt đầu xuất hiện tức giận tâm tình. Nghe trường không vô kỵ trong giọng nói ý tứ, hắn căn bản không quan tâm bảo vệ không bảo hộ, thậm chí càng trở thành địch nhân đây. Có tức hay không? Những người này chất vấn, trường không vô kỵ cũng không cái gọi là. Bất quá cũng quả thật bởi vì bọn họ mới vừa rồi đứng ở cạnh mình. Trường không vô kỵ liền xuất thủ, không giết đám này tiểu yêu, có thể làm chủ hay không? Các người lại nhìn, không gian, mở ra, yên lặng trong tiếng, trường không vô kỵ thuận miệng nói như vậy một câu. Sau một khắc tương đương toàn bộ yêu tộc nhân, bao gồm ải nhân tộc nhân, cũng lâm vào trong lúc kinh ngạc, bởi vì toàn bộ yêu tộc bảng số đều đột nhiên khởi động. Không gian chi lực, từng cái bộc phát ra, truyền tống bọn họ rời đi nơi đây, bị động rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.